Chương 27. Câu chuyện kể. Cadrus nói, trước hết tôi đề nghị cha phải hứa với tôi một điều. Điều gì vậy? Là cha chỉ được sử dụng những chi tiết trong câu chuyện của tôi vào công việc của cha, chứ không được để lộ ra tôi là người đã nói. Vì những người mà tôi sắp nói đến đều giàu và có thế lực cả, họ chỉ cần búng móng tay là đủ làm tôi tan xác pháo rồi. Ông cứ yên tâm, ông bạn ạ. Tôi là linh mục, tôi biết giữ bí mật những lời xưng tội. Ông nên nhớ là chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm toại nguyện một cách trọn vẹn ý muốn của người bạn của chúng ta. Vậy xin ông hãy chớ rụt rè và mong ông vô tư. Ông hãy nói lên sự thật, tất cả sự thật. Tôi không biết và có lẽ cũng không bao giờ biết tới những nhân vật mà ông sắp kể với tôi. Và lại tôi là người Ý chứ không phải người Pháp. Tôi thuộc về Chúa chứ không thuộc về loài người. Tôi sẽ trở về tu viện và chỉ ra ngoài khi nào phải hoàn thành những nguyện vọng cuối cùng của người chết mà thôi. Vậy thì, Cadrus nói, tôi muốn hơn thế nữa, phải có trách nhiệm tố giác những tình bạn mà cậu Edmond đáng thương ấy đã lầm tưởng là trung thành và tận tụy. Ta hãy bắt đầu từ người bố đã. Edmond đã nói với tôi rất nhiều về ông già ấy và tỏ ra có một tình thương yêu sâu sắc. Câu chuyện thương tâm lắm cha, Cadrus lắc đầu, có lẽ cha cũng đã biết bắt đầu ra sao rồi. Phải. Edmond đã kể cho tôi nghe sự việc cho đến lúc ông ta bị bắt ở một quán nhỏ ở gần Marseille. Vâng, trong bữa tiệc đính hôn, bữa tiệc bắt đầu thì vui mà kết thúc rất buồn thảm. Ông Morel chạy đi xem tình hình ra sao. Chẳng có gì vui vẻ cả, còn ông già Dantès trở về nhà một mình vừa khóc vừa gấp bộ quần áo cưới lại. Suốt ngày ông đi đi lại trong phòng, buổi tối ông cũng không chịu nằm. Tôi ở buồng dưới, nghe thấy tiếng bước chân ông suốt đêm. Ngày hôm sau, cô Mercedes đi Marseille cầu xin sự che chở của ông Villefort, nhưng không kết quả gì. Cô muốn đón bố của Edmond về nhà cô để chăm sóc, nhưng ông không chịu. Ông cụ bảo, không, tôi không rời bỏ ngôi nhà tôi đang ở đi đâu cả vì con trai tôi nó yêu quý tôi hơn mọi thứ trên đời này. Nếu nó được ra khỏi tù, sẽ chạy đến đây tìm tôi trước tiên. Nó sẽ nghĩ sao một khi nó không thấy tôi đợi nó ở đây. Tôi nghe thấy những câu nói ấy vọng từ trên gác xuống. Trong thâm tâm tôi cũng muốn cô gái dỗ được ông già đi, vì những tiếng bước chân của ông hàng ngày trên đầu tôi làm tôi không thể chịu được. Nhưng tại sao chính ông không lên tận nơi khuyên nhủ ông già? Ôi lạy Chúa, người ta chỉ an ủi những ai muốn được an ủi. Ông già này thì không muốn thế, và lại tôi cũng cảm thấy hình như ông già không muốn gặp tôi. Một đêm bỗng nhiên tôi nghe những tiếng khóc nức nở, không thể đừng được, tôi lên gác xem sao. Nhưng khi tôi tới cửa buồng thì ông già không khóc nữa. Ông cầu nguyện, thật không có lời lẽ nào nói được hết nỗi đau khổ. Tôi tự nhủ thầm, may mắn làm sao trời đã không cho ta có một đứa con nào. Vì nếu tôi làm cha mà phải chịu nỗi thống khổ như của ông già này, thì tôi sẽ nhảy luôn xuống biển mà chết quách đi cho rảnh. Ông già khốn khổ quá chừng. Càng ngày ông già càng sống cô độc và xa lánh mọi người. Thỉnh thoảng ông Morel, tức ông chủ tàu, và cô Mercedes có đến thăm, nhưng cửa đóng kín mít. Tôi biết là ông già có ở nhà, nhưng ông không muốn tiếp. Một hôm, trái với thực lệ, ông già chịu tiếp cô Mercedes, và bản thân cô bé cũng khốn khổ, mặc dù đang ở trong nỗi thất vọng hoàn toàn, cô vẫn cố gắng động viên ông già. Ông bảo cô, con ơi, hãy tin lời cha, nó chết rồi, và đáng lẽ chúng ta đợi nó thì nó lại đang đợi chúng ta. Cha sung sướng quá, vì cha già hơn con, nên cha sẽ là người được gặp nó trước tiên. Dù người ta có lòng tốt đến đâu đi nữa, người ta cũng không thể đến mãi với kẻ không muốn tiếp mình. Vì vậy, chẳng bao lâu ông già hoàn toàn bị cô độc. Chỉ đôi khi tôi thấy có một số người lạ mặt đi lên nhà ông già. Lúc xuống, họ mang theo một số gói gì đó. Tôi hiểu là ông già đang bán dần đồ đạc để sống. Sau cùng, không còn gì để bán nữa. Ông già đã ba lần lỗi hẹn tiền nhà rồi. Người ta dọa đuổi ông ra ngoài. Ông già xin khất lần cuối cùng là 8 ngày nữa. Tôi biết chi tiết việc này vì ông chủ nhà sau khi ra khỏi buồng ông già lại vào buồng tôi. Trong 3 ngày đầu cuộc hẹn, tôi đều nghe thấy tiếng bước chân ông già như thường lệ. Đến ngày thứ 4, tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi đánh liều lên xem sao. Cửa buồng đóng, nhưng qua lỗ khóa tôi nhìn thấy ông già xanh xao yếu ớt, đến độ tôi cho là ông ốm nặng. Tôi đi báo cho ông Morel và cô Mercedes biết. Hai người vội chạy đến. Ông Moren còn mang theo một người thầy thuốc. Thầy thuốc chuẩn đoán bệnh loét dạ dày và ra lệnh ông phải nhịn ăn. Lúc đó, tôi cũng có mặt ở đấy. Tôi không thể nào quên được cái mỉm cười của ông già khi nghe thấy lệnh của thầy thuốc. Từ đó, ông già mở cửa. Ông đã có lý do để chẳng phải ăn gì. Mercedes đến, thấy ông già thay đổi nhiều quá, cho nên, cũng như lần trước, cô muốn mang ông già về nhà cô. Ông Moren cũng muốn như vậy và muốn dùng cả sức mạnh để cưỡng bức ông già. Nhưng ông già la hét ghê quá, nên họ lại đành phải thôi. Cô Mercedes ngồi lại bên giường. Ông Moren lúc về ra hiệu cho cô gái biết ông để lại một túi tiền trên mặt lò sưởi. Nhưng dựa vào lệnh của thầy thuốc, ông già chẳng chịu ăn gì. Cuối cùng, sau 9 ngày tuyệt vọng và tuyệt thực, ông già chút hơi thở cuối cùng. Lúc hấp hối, ông chối chăng với cô Mercedes. Nếu con gặp lại được Edmond, con nói với nó rằng cha chết và cầu phúc cho nó. Nghe đến đây, vị linh mục đứng lên, đi hai vòng quanh buồng, đưa bàn tay run rẩy lên cổ họng khô bỏng, rồi nói. Vậy là ông già chết vì đói, thưa cha, và xin đảm bảo đó là sự thật hiển nhiên như hai chúng ta đây đều là giáo dân cả. Linh mục vội đưa tay ra cầm lấy cốc nước, ông uống một hơi cạn, rồi lại ngồi xuống, cặp mắt đỏ ngầu, hai má tái ngắt. Cadrus kể tiếp vụ tố cáo Dantes do Đăng La chủ mưu đã diễn ra như thế nào. Linh mục đột nhiên kêu lên. Nhưng lúc đó chính ông cũng có mặt ở đấy kia mà. Tôi? Cadrus ngạc nhiên hỏi. Ai nói cho cha biết là tôi cũng có mặt ở đấy? Linh mục thấy mình đã quá đà, vội nói chữa. Chẳng ai nói cả, nhưng phải có mặt ở đấy thì mới biết được những chi tiết như thế chứ. Đúng đấy, Cadrus ấp úng nói. Tôi có ở đấy. Thế tại sao ông không phản đối hành động xấu xa ấy? Vậy thì ông là tổng phạm rồi. Thưa cha, Cadrus đáp, chúng chuốc rượu cho tôi say mềm gần như mất cả lý trí. Tôi nhìn thấy như qua một đám mây mờ. Tôi đã nói những gì mà một người trong tình cảnh đó có thể nói được, nhưng chúng trả lời chỉ là một câu chuyện đùa thôi, và chuyện đó chẳng có hậu quả gì đâu. Nhưng ngày hôm sau ông thấy rõ hậu quả như thế nào rồi, thế mà không nói gì cả. Lúc Dantes bị bắt, ông cũng được chứng kiến kia mà. Thưa cha, vâng, tôi được chứng kiến và tôi muốn nói, nhưng Đăng La ngăn cản tôi. Hắn bảo, nếu chẳng may nó có tội thật, nếu đúng nó có mang bức thư cho nhóm thân Bonaparte ở Paris, thì kẻ nào ủng hộ cho nó cũng sẽ bị ghét vào tội tòng phạm. Tôi rất sợ cái món chính trị nên đành phải câm mồm. Đó là một điều hèn, tôi công nhận, nhưng không phải là một tội lỗi. Tôi hiểu rồi, ông đã để mặc cho chúng làm. Có thế thôi. Thưa cha, vâng, đó là điều hối hận đêm ngày của tôi. Tôi vẫn thường cầu Chúa xin tha tội. Mặc dù đó là việc độc nhất trong đời, tôi đáng phải khiển trách. Tôi vẫn cho nó là nguyên nhân của tất cả vận suối quẩy của tôi. Do đó thỉnh thoảng vợ tôi có phàn nàn, tôi vẫn phải mắng át nó đi, rằng, hãy im đi, Thượng Đế muốn như vậy đó. Tốt thôi. Ông đã thành khẩn nhận lỗi như vậy là đáng được Edmond tha thứ. Khốn khổ thay. Edmond đã chết rồi và chưa tha thứ cho tôi. Edmond chưa biết. Nhưng bây giờ cậu ta biết rồi, có thể như vậy, người ta nói rằng người chết biết hết. Im lặng một lát, linh mục đứng lên, đi đi lại lại có vẻ suy nghĩ. Cuối cùng ông trở về chỗ ngồi rồi hỏi tiếp. Tôi thấy ông đã nhiều lần nói đến tên ông Moren, ông đó là ai vậy? Đó là ông chủ tàu Pharaon, ông chủ của Dantes. Thái độ của ông ta như thế nào trong suốt cả tấn bi kịch? Thái độ của một người lương thiện, can đảm và đầy tình nghĩa. Dễ có đến mấy chục lần ông ta can thiệp cho Edmond. Khi hoàng đế trở về, ông viết đơn lên ngài. Thỉnh cầu, đe dọa đến nỗi đến thời kỳ phục hưng thứ hai, ông đã bị ngược đãi, bị coi như là kẻ thân Bonaparte. Như tôi đã nói, hàng chục lần ông ta đến nhà ông già Dantes để lôi ông già ra khỏi nhà. Và trước hôm ông già mất, tôi xin nói lại rằng ông ta đã để lại một túi tiền trên mặt lò sưởi. Người ta đã dùng số tiền đó để trang trải nợ nần và lo ma chay cho ông già. Tôi còn giữ cái túi đựng tiền đó, một cái túi lưới to màu đỏ. Thế, linh hỏi, ông Moren còn sống không? Còn, Cadrus đáp. Vậy ông ta là người được Chúa che chở, ông ta hẳn là giàu có hạnh phúc lắm. Cadrus mỉm cười chua chát. Vâng. Cũng hạnh phúc như tôi đây. Ông Moren đang bị khốn khổ ư? Linh mục kêu lên. Ông ta sắp bần cùng rồi. Hơn thế nữa, sắp mất cả danh dự. Sao thế? Vâng, như thế đấy. Sau 25 năm làm việc, sau khi đã chiếm được địa vị danh giá nhất trong giới thương nhân ở Marseille, ông Morel đã bị phá sản từ đầu đến cuối. Trong 2 năm, ông bị mất liền 5 chiếc tàu buôn, bị vỡ nợ 3 lần, rất kinh khủng. Vì hiện nay chỉ còn hy vọng vào một chiếc tàu, chính là chiếc Pharaon mà Dantès đã chỉ huy trước kia. Nó đang từ Ấn Độ trở về với đầy hàng hóa trong khoang. Nếu chiếc này bị đắm nốt như những chiếc khác, thì ông ta sẽ nguy to. Ông ta có vợ con gì không? Có chứ, bà vợ ông rất hiền lành tốt bụng, cô con gái sắp lấy người cô yêu, có con trai làm trung úy trong quân đội. Nhưng ông cũng biết rõ là tất cả các cái đó chỉ làm tăng gấp đôi nỗi thống khổ của ông ta thôi, chứ không làm giảm được. Vì nếu ông ta chỉ có một mình, thì một viên đạn vào óc là xong tất cả. Kinh khủng thật. Linh Mục lẩm bẩm. Đấy cha xem, Thượng Đế ban thưởng cho những người có đạo đức như thế đấy. Như tôi đây, ngoài cái việc tôi vừa kể với ông, suốt đời tôi chưa làm một việc gì xấu. Thế mà tôi cứ khốn khổ như thế này đây. Sau khi trông thấy vợ tôi chết vì bệnh sốt rét, mà tôi chẳng làm gì được, tôi cũng đến phải chết đói như ông già đang test mất thôi. Trong khi đó, Đăng La và Phép Năng nằm trên đống vàng. Thế nào? Bởi vì bọn chúng gặp đầy may mắn, còn những người lương thiện thì luôn gặp số phận hẩm hiu. Đăng La, tên thủ phạm chính, tên đầu sỏ, hiện giờ thế nào? Hắn được ông Morel giới thiệu vào làm trong một ngân hàng Tây Ban Nha. Trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha, hắn có dự phần vào việc cung cấp vũ khí và quân dụng cho quân đội Pháp. Nhờ những mánh khóe tinh vi, hắn trở nên giàu cách xù và lấy được con gái ông chủ ngân hàng. Sau khi góa vợ, hắn lại lấy một bà góa, bà Nacon, con gái vị cận thần của đức vua hiện nay. Nhờ đó, hắn được phong Nam Tước. Bây giờ, hắn là triệu phú Nam Tước Đăng La, có một tòa biệt thự ở phố Mont Blanc, 10 con ngựa trong chuồng, 6 gia nhân trong nhà, và không biết bao nhiêu là triệu đồng trong két. Thế, Linh Mục vẫn nói bằng một giọng lạ lùng, Đăng La có sung sướng không? Sung sướng, bố ai mới biết được, khổ cực hay hạnh phúc, đó là bí mật của những bức tường. Tường có tai, nhưng không có lưỡi. Nếu người ta được sung sướng vì tiền thì Đăng La quả rất sung sướng. Còn Phép Năng? Phép Năng thì lại còn đặc biệt hơn. Nhưng một anh đánh cá nghèo hèn, làm thế nào mà trở nên giàu có? Anh ta không mưu lược, không học thức. Thú thực là tin đó vượt quá trí tưởng tượng của tôi. Điều đó ai cũng thấy thế. Trong cuộc đời của hắn phải có một sự bí mật nào đó chưa ai khám phá ra được. Thế tuần tự hắn leo thang như thế nào? Xin ông cứ nói cho tôi biết. Sau khi trở lại ngôi báu, Napoleon ra lệnh tuyển rất nhiều quân. Phép Năng buộc phải đăng lính. Cả tôi cũng vậy. Nhưng vì tôi nhiều tuổi hơn hắn, lại vừa mới lấy vợ, nên chỉ bị điều ra bờ biển mà thôi. Còn Phép Năng bị phân công vào một đơn vị chiến đấu và có dự chiến trận Liffey. Một đêm sau chiến trận, hắn gác ở cổng nhà một viên tướng. Viên tướng này có quan hệ bí mật với quân địch. Đêm hôm đó, viên tướng phải đến gặp quân Anh. Ông ta dụ dỗ Phép Năng đi theo. Thế là Phép Năng bỏ vọng gác đi theo viên tướng sang hàng ngũ quân địch. Việc làm của Phép Năng, nếu Napoleon còn ở ngôi, thì thế nào cũng bị đưa ra tòa án binh. Nhưng ngược lại, được tín nhiệm của dòng họ Bourbon, hắn trở về Pháp với lon thiếu úy. Nhờ có sự che chở của viên tướng, hắn được phong đại úy năm 1823 trong cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha, nên được cử sang Madrid làm sĩ quan tình báo. Vì quen thuộc địa dư và đường đi lối lại hiểm trở, nên hắn giúp được đơn vị một số việc. Do vậy, trong chiến dịch ngắn ngày đó, và sau khi chiếm được Trocozoro, hắn được phong thiếu tá và được thưởng bắt đầu bội tinh cùng với chức vị bá tước. Số phận, số phận. Linh Mục lẩm bẩm. Vâng, nhưng như thế vẫn chưa kết đâu. Chiến tranh Tây Ban Nha kết thúc, tương lai của Phép Năng sẽ mờ mịt nếu có hòa bình lâu dài ở châu Âu. Nhưng Hy Lạp đã nổi lên chống lại Thổ Nhĩ Kỳ để giành độc lập. Tất cả mọi người đều đổ dồn cặp mắt về phía Athens. Đó là phong trào ủng hộ Hy Lạp. Chính phủ Pháp cũng phải ủng hộ Hy Lạp và phái Phép Năng sang phục vụ ở Hy Lạp. Ít lâu sau, người ta nghe tin báo tước Mocsep, tên của Phép Năng, vào làm việc cho quốc vương Alipara với quân hàm thiếu tướng. Rồi Alipara bị giết, như ông đã biết. Nhưng trước khi chết, để đền bù công lao cho người đã giúp mình, Alipara thưởng cho Phép Năng một món tiền lớn và hắn trở về Pháp. Ngày nay, ngài báo tước de Mocsep có một biệt thự lộng lẫy ở Paris, phố Hendre, ở số nhà 27. Linh mục lưỡng lự một lát rồi cố gắng hỏi tiếp. Còn Mercedes, người ta nói cô mất tích có phải không? Mất tích, vâng. Mất tích như mặt trời về chiều, để sáng hôm sau lại mọc lên chói lọi hơn. Cô ta cũng trở nên giàu có. Linh mục hỏi với một nụ cười châm biếm. Mercedes giờ đây là một trong những bà lớn ở Paris. Ông nói tiếp đi, tôi nghe chuyện cứ như trong giấc mơ. Khi Dantès bị bắt, trước tiên phải công nhận là Mercedes rất thất vọng. Tôi đã kể ông nghe cô ta đến van nài với Villefort và sự tận tâm của cô đối với ông già Dantès. Đang thất vọng thì lại một đau khổ nữa đến với cô, Phép Năng ra trận. Cô không biết tội lỗi của Phép Năng và vẫn coi hắn như một người anh. Phép Năng đi rồi, Mercedes sống cô độc. 3 tháng trôi qua, 3 tháng đầy nước mắt. Không tin tức gì về Edmond, không tin tức gì về Phép Năng. Trước mắt cô chỉ còn là một ông già đang chết dần chết mòn vì đau khổ. Một buổi chiều sau khi đã ngồi suốt ngày như thường lệ, ở góc 2 con đường, đi Marseille và Catalan, cô rũ rượi trở về nhà. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô quay lại, cánh cửa mở ra và Phép Năng xuất hiện trong bộ quân phục thiếu úy. Đây không phải là một nửa vấn đề, mà cô khóc. 1/4 thôi, Phép Năng đã trở về với cô. Mercedes nắm tay Phép Năng với một niềm vui sướng mà Phép Năng tưởng lầm là tình yêu. Nhưng đó chỉ là một niềm vui sướng của một người thấy mình không còn bị cô độc nữa, và thấy lại một người bạn sau bao ngày buồn thảm đơn độc. Và cần phải nói thêm là Phép Năng chưa hề bị cô ghét bỏ, mà chỉ không được cô yêu có thế thôi. Một người khác đã chiếm mất trái tim của Mercedes rồi. Người đó đi vắng, bị mất tích, có thể là chết rồi. Nghĩ đến đây, Mercedes khóc nức nở. Trước đây cô không tin như thế, nhưng ông già Dantès đã trả nhiều lần nói với cô. Edmond của chúng ta chết thật rồi, nếu không nó đã trở về. Ông già đã chết, như tôi đã nói với ông, nếu ông già còn sống, Mercedes có thể không bao giờ là vợ người khác. Phép Năng hiểu như thế. Khi ông già chết, hắn trở về lần này với Lon thiếu úy. Lần đi trước, hắn không nói một câu yêu đương nào với cô. Lần này, hắn nhắc lại với cô rằng hắn yêu cô. Mercedes xin hắn gia hạn cho 6 tháng nữa để chờ đợi, và khóc Edmond. Ngay đến đây, Linh Mục mỉm cười chua chát nói. Thực tế tổng cộng tất cả là 18 tháng, còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu. Rồi ông lẩm bẩm một câu của một thi sĩ người Anh. Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ. Carus nói tiếp. 6 tháng sau, cuộc hôn lễ diễn ra tại nhà thờ Akun, là nơi đáng lẽ làm lễ cưới với Edmond. Vậy là Mercedes đã lấy chồng. Trước mắt mọi người, cô có vẻ bình tĩnh, nhưng rất có thể cô ngã ngất khi đi qua cái quán trước đây đã tổ chức lễ đính hôn với Edmond. Phép Năng sung sướng hơn, nhưng không yên tâm hơn. Thời kỳ đó tôi gặp hắn luôn, nên tôi biết. Hắn rất lo sợ Edmond sẽ trở về. Hắn vội vã thu xếp đưa vợ ra nước ngoài, vì ở Catalan nguy hiểm và nhiều kỷ niệm quá. 8 ngày sau lễ cưới, 2 vợ chồng ra đi. Thế ông có bao giờ gặp lại Mercedes không? Linh Mục hỏi. Có, Cadrus đáp. Trong thời gian có chiến tranh với Tây Ban Nha, Phép Năng đưa vợ đến Perpignan cùng với đứa con trai. Tôi gặp họ ở đấy. Linh Mục dùng mình hỏi. Có con rồi à? Vâng, con trai tên là Amber. Cô ta bây giờ giàu sang phú quý rồi, nhưng không hạnh phúc đâu. Tôi có cảm giác như vậy. Còn viên phó biện lý Villefort, ông ta có nhúng tay vào vụ bắt bớ Dantès không? Ông ta không phải là bạn tôi, nên tôi không biết rõ chuyện. Tôi chỉ biết là sau khi lập lễ thành hôn với tiểu thư Saint-Méran, ông ta được chuyển đi nơi khác. Rất có thể là ông ta cũng giàu có như Đăng La, danh vọng như Phép Năng. Chỉ còn mình tôi là nghèo khổ vì bị Thượng Đế bỏ quên. Ông bạn ơi, ông lầm đấy. Thượng Đế quang minh chính trực, không bỏ quên ai đâu. Và đây là bằng chứng. Nói xong, Linh Mục rút viên kim cương ra trao cho Cadrus và nói tiếp. Viên kim cương này đáng lẽ chia cho 4 người. Nhưng tôi thấy chỉ có mình ông xứng đáng là bạn của Dantès, nên nó sẽ thuộc sở hữu của riêng ông. Mời ông cầm lấy, nó đáng giá 50.000 franc đấy. Cadrus vừa vút mồ hôi trên trán vừa nói. Ôi thưa ông không nói đùa tôi đấy chứ. Ông đừng nên làm tôi vừa sung sướng vừa thất vọng. Tôi đã hiểu thế nào là sung sướng và thất vọng. Linh Mục mỉm cười nói. Và tôi không bao giờ nỡ đùa với tình cảm của người khác. Xin ông cứ cầm lấy. Và ngược lại, Ông cho tôi xin cái túi đựng tiền bằng chỉ đỏ mà ông Moren đã để lại trên mặt lò sưởi buồng ông già đang test. Ông đã nói với tôi là ông còn giữ. Cadrus càng ngạc nhiên hơn, hắn vội chạy đi mở tủ, lấy cái túi ra. Túi bằng tơ đỏ có đính hai cái vòng đồng mạ vàng. Linh mục cầm lấy cái túi và trao viên kim cương cho Cadrus. Tên chủ quán kêu lên, ôi, ông thật là người nhà trời, thưa ông, vì sự thật là không ai biết Edmond đã trao nó cho ông, và ông hoàn toàn có thể im đi. Linh mục nghĩ thầm, chà, điều đó có nghĩa là mi có thể làm như vậy lắm. Rồi Linh mục đứng lên, cầm lấy mũ và găng tay nói, tất cả những điều ông nói với tôi là sự thật cả đấy chứ. Tôi xin thề trước cây thánh giá kia, và sự thề thế nào, tôi đã nói đúng như thế. Vậy thì tốt lắm, mong ông sử dụng lương thiện số tiền này nhé. Vĩnh biệt ông, tôi phải đi xa khỏi loài người, đã tự gây cho nhau biết bao tai họa. Rồi, không chú ý đến những tình cảm giạt rào của tên chủ quán, phía đinh mục đẩy cửa bước ra ngoài, lên ngựa đi thẳng. Lúc Cadrus quay lại, hắn thấy mụ các công đứng đằng sau hắn tái xanh và run rẩy hơn bao giờ hết. Mụ hỏi, những điều tôi vừa nghe thấy có đúng là sự thật không? Chẳng có gì thật hơn, vì nó đây. Cadrus sướng như điên đáp và xòe tay ra. Mụ vợ ngắm nghía nó một lát, rồi nói như gầm lên. Nó giả thì sao? Mặt Cadrus tái mét, người lảo đảo, hắn thì thào. Giả, giả, thế tại sao người ta cho mình viên kim cương giả để làm gì? Đồ ngu, để moi hết bí mật của anh mà không phải trả tiền chứ sao? Cadrus đứng lặng đi một lúc lâu, chịu đựng sức nặng của giả thiết đó. Lát sau hắn cầm mũ lên và nói, rồi chúng ta sẽ biết. Làm sao mà biết được? Ở ngoài chợ có những tay thợ kim hoàn ở Paris về, tôi sẽ đưa họ xem. Rồi hắn lao ra khỏi nhà, ngược chiều với hướng đi của vị linh mục. Còn lại một mình, mụ các công lẩm bẩm, 50.000 franc, đó là một món tiền, nhưng chưa hẳn là một gia tài. Chương 28. Cuốn sổ nhà tù. Ngày hôm sau trên đường đi Boke, người ta thấy một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi mặc chiếc áo đuôi tôm màu lơ, một chiếc quần bằng lụa Trung Quốc, một áo gilet trắng, giọng nói lơ lớ tiếng Anh, đến ra mắt viên thị trưởng thành phố Marseille. Thưa ngài thị trưởng, tôi là người đại diện của hãng Thomson và Friend ở Roma. Từ 10 năm nay hãng chúng tôi giao dịch với công ty Moren ở Marseille. Vừa qua chúng tôi nghe tin công ty này sắp bị phá sản, điều đó làm chúng tôi rất lo lắng. Vậy xin ngài cho chúng tôi được biết tình hình công ty Moren hiện nay bởi công ty này còn giữ của chúng tôi 10 vạn franc. Vâng, tôi biết rõ là trong vòng dăm năm nay, ông Moren đã gặp rủi ro dồn dập. Ông ta bị đắm luôn 5 chiếc tàu và 3 lần suýt bị phá sản. Về đạo đức của ông ta với danh thị trưởng, tôi có thể cam đoan với ông ta là một người thật thà, đứng đắn và đáng tin cậy. Còn về tiền nong thì phải hỏi ông De Beauvin, thanh tra các nhà tù. Nghe đâu ông ấy có mua nhiều cổ phần của công ty Moren nên nhất định biết rõ công việc làm ăn của công ty đó. Người Anh ngỏ lời cảm ơn, chào viên thị trưởng và gặp ông Bovin, thanh tra nhà tù, theo lời giới thiệu của ông thị trưởng. Viên thanh tra đang ngồi ở bàn giấy, lúc nom thấy ông ta, người Anh có vẻ giật mình nhưng không phải lần đầu tiên gặp ông, song với vẻ thản nhiên thường có theo bản tính. Người Anh đặt vấn đề với ông Bovin như đã làm với ông thị trưởng. Ông Bovin nói, chào ôi, những lo âu của ngài không phải là vô căn cứ, bản thân tôi cũng đang thất vọng. Tôi mua 200.000 franc cổ phiếu của công ty Moren, một nửa đến ngày 15 tháng này thì được hoàn lại, còn một nửa sang tháng sau. Nhưng vừa đây ông Moren báo cho tôi biết, nếu ngày 15 này tàu Pharaon không trở về Marseille, thì ông ta không thể thanh toán với tôi được. Như thế có nghĩa là ông ta phá sản, còn tôi thì sẽ mất sạch gia tài. Người Anh có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói, ngài lo sợ ư? Tôi thì coi như đã mất rồi. Nếu vậy tôi sẽ mua lại. Ngài mua lại, chắc với điều kiện là với giá hạ. Không đâu, người Anh mỉm cười đáp, công ty chúng tôi không làm việc ấy. 200.000 là 200.000. Ngài trả tiền nào? Bằng tiền mặt ngay lập tức. Nói xong, người Anh rút trong túi ra một tập giấy bạc có thể là nhiều gấp đôi số tiền cần cho ông Bovin. Bộ mặt của viên thanh tra rạng rỡ hẳn lên, nhưng ông ta cố trấn tĩnh lại và nói, thưa ngài, nhưng tôi cần phải báo trước để ngài biết rằng chỉ có 5% may rủi là thu lại được số tiền đó. Điều đó không can gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết rằng hãng Thomson và Friend, chúng tôi được cái lợi là làm phá sản được một hãng đối địch. Còn tôi muốn xin ngài một cái lợi khác, món hoa hồng. Vâng thưa ngài, như vậy là hợp lý quá rồi. Thông thường là 1,5%, nhưng ngài yêu cầu 2 hay 3, hay hơn nữa, xin ngài cứ nói. Thưa ông, người anh mỉm cười nói, tôi cũng như hãng của chúng tôi, không làm cái việc đó. Khoản hoa hồng của tôi tính bằng cách khác. Xin ngài cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. Ngài là thanh tra các nhà tù có phải không? Từ 14 năm nay, ngài giữ các sổ giam tù nhân. Vâng, và cả những hồ sơ của từng tù nhân nữa. Ngày trước, lúc ở Roma tôi có một ông thầy là linh mục bỗng nhiên bị mất tích. Sau này tôi được biết ông ta đã bị bắt và bị giam ở lâu đài Ip. Tôi muốn biết một số chi tiết về ông ấy. Ông ấy tên là gì? Linh mục Faria. À, tôi biết rõ lắm, ông ấy bị điên. Người ta nói thế, người anh thản nhiên nói. Ồ, chắc chắn là thế mà, ông Bovin kêu lên. Cũng có thể, nhưng điên như thế nào? Ông ta quả quyết là ông ta biết chỗ chôn cất một kho tàng rất lớn và hứa tặng cho chính phủ những món tiền điên rồ nếu thả ông ấy ra. Tội nghiệp ông ấy chết rồi phải không? Vâng, cách đây khoảng 5-6 tháng, vào tháng 2 năm vừa qua. Ông có trí nhớ tốt quá nhỉ? Tôi nhớ được vụ đó bởi vì cái chết của ông ấy có kèm theo một sự kiện kỳ lạ. Tôi có thể biết được không? Người anh hỏi, với vẻ tò mò. Được chứ, cái hầm giam linh mục, cách một cái hầm khác chừng vài 30 bước, trong hầm này giam một tên thân Bonaparte rất nguy hiểm. Thật vậy ư? Người anh hỏi. Vâng, ông Bovin đáp, tôi đã có dịp gặp con người đó vào năm 1816 hoặc 1817. Con người này để lại cho tôi một cảm tưởng rất sâu sắc. Không bao giờ tôi quên được bộ mặt anh ta. Người anh mỉm cười kín đáo. Ông Bovin nói tiếp. Hai cái hầm giam hai người ở cách nhau chừng 30 bước. Như tôi đã nói, tên anh ta là Edmond Dantès thì phải. Con người nguy hiểm đó tên là Edmond Dantès. Vâng thưa ông, hình như tên Edmond Dantès ấy đã tạo ra những dụng cụ vì người ta khám phá ra một con đường ngầm mà hai tù nhân đã dùng để đi lại với nhau. Con đường ngầm đó dùng vào mục đích vượt ngục. Đúng thế, nhưng không may cho cả hai là linh mục Faria bị lên cơn bại liệt rồi chết. Tôi hiểu rồi, điều đó làm kế hoạch vượt ngục bị phá sản. Đối với người chết thì đúng, ông Movin đáp, nhưng không đúng với người sống. Ngược lại, tên Dantès đã nhìn thấy ở đó một biện pháp để tiến hành vượt ngục nhanh hơn. Có lẽ, hắn đã nghĩ rằng những người chết ở lâu đài Ip được chôn ở nghĩa địa như bình thường. Hắn đem xác chết sang hầm của hắn, rồi chui vào bao thay thế xác chết, khâu lại cẩn thận và đợi lúc chôn. Đấy là một biện pháp mạo hiểm, người anh nói, chứng tỏ một sự can đảm phi thường. Ồ, thì tôi chẳng nói với ông rằng hắn là một con người nguy hiểm mà, nhưng may thay cho nhà cầm quyền, hắn đã tự giết mình. Thế nào kia? Ông không hiểu à? Lâu đài Ip không có nghĩa địa, người ta quẳng xác hắn từ trên mỏm đá cao xuống biển, chân lại buộc một viên đạn đại bác. Nếu không bị đập đầu vào đá, thì hắn cũng bị nhấn chìm xuống đáy biển rồi. Vậy là, người anh cố trấn tĩnh nói, kẻ vượt ngục đã bị chết đuối. Việc đó đã quá rõ ràng. Thế là ông giám thị nhà tù cùng một lúc thoát nợ được một tên điên và một tên tù nguy hiểm. Đúng thế, người ta có thể cấp giấy chứng nhận bất kỳ vào lúc nào là hai tên ấy đều không còn trên trần thế này nữa. Thôi, người anh nói, ta quay về với quyển sổ tù. À vâng, xin ông vào phòng giấy của tôi sẽ đưa ông xem. Tất cả đều rất ngăn nắp trật tự, mỗi cuốn sổ đều có số của nó, mỗi hồ sơ đều có ngăn riêng. Viên thanh tra mời người anh ngồi vào ghế bành và đặt trước mặt ông ta cuốn sổ và hồ sơ có liên quan đến lâu đài Ip. Để khách có thể tự do tra cứu, ông ngồi vào cái ghế ở góc buồng và đọc báo. Người anh tìm được một cách dễ dàng hồ sơ về linh mục Faria, nhưng rồi ông ta chỉ dở lướt qua để tìm đến tập của Edmond Dantès. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Thư tố cáo, khẩu cung can thiệp của ông Morden, chú thích của Villefort. Ông gập bức thư tố cáo lại và nhét vào túi áo mình. Ông đọc những bức thư của ông Morden kêu nài lên hoàng đế Napoleon thời kỳ hoàng đế mới trở về cầm quyền. Ông hiểu ra rằng tất cả những bức thư này Villefort không gửi đi mà giữ lại và chúng đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại của hắn khi vua Louis trở lại ngai vàng. Ông đọc chú thích của Villefort. Edmond Dantès, kẻ theo phái Bonaparte cuồng nhiệt, đã tích cực tham gia vào vụ Napoleon từ đảo Elba trở về, phải giam giữ hết sức bí mật và canh phòng nghiêm ngặt. Dưới đó là một dòng chữ khác, không thể làm gì khác được. Đó là lời ghi của viên thanh tra hồi đến thăm Dantès. Xin cảm ơn ngài, tôi thỏa mãn rồi. Nói xong, ông cúi chào và lặng lẽ bước ra. Chương 29. Ở nhà ông Morel. Cách đây 5 năm, những ai đã từng có dịp đến Marseille và thăm hãng tàu Morel thì giờ đây hẳn phải ngạc nhiên về sự đổi thay bất ngờ. Còn đâu cảnh dư dật, phồn vinh, làm ăn vui vẻ, tấp nập trước kia. Nay trong hãng chỉ còn cảnh vắng vẻ tiêu điều. Chỉ còn lại 2 người làm công, Emmanuel, một thanh niên chạc 23 tuổi, người yêu của cô Julie Morel. Anh nhất quyết ở lại làm việc, mặc dù bị bố mẹ đẻ ngăn cấm. Và lão thủ quỹ Coquelet, tận tụy trung thành với chủ. Ông Morel đang trải qua những giờ phút khắc nghiệt. Để có thể đương đầu được từ nay đến cuối tháng, ông đã phải dồn tất cả những gì còn lại trong gia sản, gồm một số bát đĩa bằng bạc và một ít đồ trang sức của vợ để mang đi mua kê bán. Hy sinh như vậy mới tạm thời cứu vãn được danh dự của hãng Morel. Nhưng rồi quỹ lại sống tuếch. Những chủ nợ lo sợ về những lời đồn đại ích kỷ đã đua nhau đến đòi rút vốn. Để đương đầu với số tiền 100.000 franc phải trả cho ông Bovin vào ngày 15 tháng 6, ông Morel chỉ còn hy vọng vào việc tàu Fadeon trở về. Một chiếc tàu khác cùng trong cảng cũng nhổ neo với nó đã về rồi, còn tàu Fadeon vẫn chẳng có tin tức gì. Chính vào lúc diễn ra tình trạng này thì người Anh, sau hôm từ biệt ông thanh tra Bovin, đã tìm đến hãng Morel nhân danh đặc phái viên của hãng Thomson và Frank. Anh thanh niên Emmanuel tiếp ông khách. Cứ mỗi người khách đến là anh thanh niên lại lo sợ. Anh lo lắng hỏi người khách, khách đáp chỉ có thể trả lời được với chính ông Morel. Anh thở dài, gọi người thủ quỹ đưa ông khách vào. Đến cầu thang, ông khách gặp một cô gái chắc 16-17 tuổi. Cô lo lắng nhìn ông khách lạ. Người thủ quỹ hỏi, ông nhà có trong buồng làm việc chứ cô Julie? Có, hay ít ra cháu cũng tin như vậy. Cô thiếu nữ do dự đáp, bà Coquelet, bác hãy lên trước báo tin có ông đây. Không phải báo trước đâu cô ạ, khách đáp. Ông Morel không biết tên tôi đâu. Bác đây chỉ cần nói tôi là đặc phái viên của hãng Thomson và Friend từ Roma đến. Người khách theo Coquelet vào và trông thấy ông Morel đang ngồi trước bàn giấy, mặt tái xanh, đang đọc những con số khủng khiếp trong cuốn sổ thương mại. Thấy có khách vào, ông Morel đóng cuốn sổ lại, đứng lên kéo ghế mời ngồi. Khi khách đã an tọa, ông cũng ngồi xuống. 14 năm trôi qua đã làm ông thay đổi quá nhiều, tóc đã bạc, trên trán đã hằn những nếp nhăn vì lo nghĩ. Cặp mắt ông lờ đờ chứ không còn trong sáng và đầy nghị lực như trước kia. Ông lên tiếng trước. Thưa ông muốn nói chuyện với tôi? Thưa ông, vâng, chắc ông đã biết tôi từ đâu đến rồi phải không? Ông ở hãng Thomson và Friend như bác thủ quỹ vừa cho tôi biết. Đúng ạ, hãng Thomson và Friend trong tháng này và tháng sau phải trả tại Pháp một số tiền 300.000 franc. Được biết quý hãng rất đúng hẹn, nên hãng chúng tôi đến đây để xin lại ông số tiền đó. Ông Morel thở dài, đưa tay lên trán ướt đẫm mồ hôi và nói. Vậy ông đã có đủ giấy chứng khoán nhận tiền có chữ ký của tôi? Vâng, với một số tiền cũng khá lớn đấy ạ. Xin cho biết bao nhiêu tất cả? Ông Morel cố lấy giọng bình tĩnh hỏi. 40 vạn franc. Cộng với cổ phần của ông Bovin thanh tra các nhà tù đã được chuyển vào tay chúng tôi 20 vạn nữa. Giấy tờ đây, mời ông kiểm tra. Vâng, đúng cả. Thời hạn trả là 15 tháng này và 15 tháng sau. Thưa ông Morel, tôi xin thành thực với ông. Từ trước đến nay ông rất sòng phẳng, nhưng dư luận hiện nay ở Marseille cho chúng tôi biết là ông không còn đủ khả năng trang trải. Như thế là thế nào ạ? Mặt ông Morel tái đi một cách khủng khiếp, ông đáp. Thưa ông, đã trên 24 năm tôi nhận hãng này từ tay bố tôi, cũng như bố tôi đã quản lý nó 35 năm. Cho đến nay, chưa một cổ phiếu nào có chữ ký của Morel đưa đến quỹ chúng tôi mà không được thanh toán. Vâng, điều đó chúng tôi biết, người Anh nói. Nhưng đứng về danh dự mà nói với nhau, xin ông thành thật cho biết, ông có thể thanh toán được những món này đúng như hạn định không? Ông Morel rùng mình nhìn con người đang nói với ông bằng một giọng chắc chắn như vậy. Ông đáp. đối với những câu hỏi đặt ra một cách thành khẩn như vậy, cũng phải có câu trả lời thành khẩn. Thưa ông, vâng, tôi sẽ trả lời như tàu Pharaon của tôi về đến đích an toàn, tôi cầu mong như vậy. Còn nếu như vì bất hạnh mà tàu Pharaon mất. Giọng ông Moren nghẹn ngào, nước mắt trào ra, khách liền hỏi, nếu chẳng may như vậy thì sao thưa ông? Thì thưa ông, nói ra đau đớn lắm, nhưng đã quen với đau khổ rồi, tôi cần phải làm quen với sự nhục nhã nữa. Thì tôi cho rằng tôi buộc lòng phải đình chỉ mọi thanh toán của hãng tôi. Ông không có bạn bè thân thuộc nào có thể giúp được ông trong cảnh ngộ này ư? Ông Moren mỉm cười buồn bã đáp, thưa ông, trong nghề buôn bán làm gì có bạn bè, chỉ có đối thủ. Đúng thế, vị khách người Anh nói, vậy ông chỉ còn một nguồn hy vọng ấy thôi. Nếu nguồn hy vọng ấy tan vỡ thì ông tính sao? Tôi sẽ lỗi hẹn, tôi sẽ nguy mất. Giữa lúc đó, ngoài cầu thang có tiếng huyên náo và tiếng kêu não ruột. Trời đất ơi, lại chuyện gì nữa đây? Ông Moren mặt nhợt nhạt, người run rẩy muốn đứng lên, nhưng không còn sức nữa, lại dây phịch xuống ghế. Hai người đối diện nhau, ông Moren chân tay run rẩy, người khách nhìn ông với nỗi thương hại sâu sắc. Tiếng ồn ào đã hết, nhưng người ta thấy rõ ông Moren đang chờ đợi một cái gì. Tiếng ồn ào đó, tất phải có nguyên nhân, vậy ắt phải có một kết quả. Có tiếng người nhẹ nhàng bước trên cầu thang, có thể là của nhiều người nữa, rồi dừng lại trước cửa phòng. Tiếng chìa khóa lách cách rồi mở cửa. Cô Julie xuất hiện, mặt đầy nước mắt. Ông Moren run rẩy đứng lên tựa vào thành ghế. Cô con gái chạy lại nép đầu vào ngực cha nức nở. Cha ơi cha hãy can đảm lên. Vậy là tàu Pharaon đắm rồi phải không? Ông Moren nghẹn ngào nói. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thế còn anh em thủy thủ? Ông Moren vội hỏi tiếp. Thoát hết, và đã được một tàu Bồ Đào Nha vớt lên. Tàu này vừa cập bến. Ông Moren giơ hai tay lên trời nói. Cảm ơn Thượng Đế, người chỉ hại có mình tôi. Dù phớt lạnh như người Anh, vị khách lạ cũng long lanh một giọt nước mắt trên mi. Thôi vào cả đi, ông Moren nói tiếp, tôi biết là mọi người đứng ở ngoài cửa. Tức thì bà Moren bước vào khóc thút thít, theo sau bà là Emmanuel, rồi đến 7-8 thủy thủ. Nhìn thấy những người đó, khách dùng mình bước lên một bước như muốn chạy lại với họ. Nhưng ông ta kìm lại được, đứng nép vào một góc nhà. Bác Penelon, Emmanuel nói, bác hãy kể cho ông chủ biết sự thể ra sao. Một thủy thủ già da mặt cháy nắng như mặt trời vùng xích đạo, tay xoắn một mảnh mũ còn lại, tiến lên nói. Xin chào ông Moren, thưa ông, con tàu ở Ý trở về, đi đến mũi trắng, tôi đang bẻ lái, thì ông thuyền trưởng Kuma đến bảo là trời sắp có dông, rồi ra lệnh cuốn hết những cánh buồm lớn. Ông Moren liền ngắt lời hỏi, ông thuyền trưởng đâu rồi nhỉ? Ông Kuma bị ốm nặng phải nằm ở Pama, nhưng không sao, chỉ vài ngày nữa là ông trở về mạnh khỏe như ông chủ và chúng tôi. Thế thì tốt, ông Moren nói, tiếp tục đi, Penelon. Vâng, sau đó quả nhiên những đám mây đen ngòm từ chân trời ùn ùn kéo đến, gió thổi đùng đùng, mặt biển chuyển động mạnh, tàu chồng chành dữ dội, mũi chúi ra phía trước, nước tràn vào ngập đến ba bộ. Ông thuyền trưởng ra lệnh bơm nước và cuốn hết những cánh buồm còn lại. Tôi thì tôi không làm thế. Khách người Anh đứng ở phía sau vẫn theo dõi câu chuyện. Một mồm nói, vì con tàu đã quá cũ rồi, không thể nào chịu được cơn gió thốc. Vâng đúng thế, gió càng mạnh, nước tràn vào mỗi lúc một nhiều không thể nào bơm hết ra được. Không còn cách nào cứu nổi, tàu chìm dần, chìm dần. Ông Goma ra lệnh thả buồm xuống cho anh em thủy thủ, chỉ còn mình ông đứng trên tàu. Tôi hiểu ý ông muốn hy sinh với tàu. Tôi vội ôm ngang lưng ông và vừa kịp nhảy xuống xuồng thì sàn tàu vỡ toang, làm rung chuyển cả một góc trời. Tàu chìm nghỉm. Tàu Pharaon không còn nữa. Chúng tôi lênh đênh trên mặt biển suốt 3 ngày đêm, không được ăn uống gì, thì may mắn gặp được chiếc tàu bạn cứu thoát và đưa về đây. Đó là tóm tắt những việc đã xảy ra, thưa ông Moren. Tôi xin lấy danh dự mà thề là sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Có phải không các bạn? Tiếng rì rầm nổi lên tỏ ý tán thành. Ông Moren nói, thôi các bạn đều là những người dũng cảm và chân thành. Tai nạn này tôi đã biết trước là do số phận của tôi. Đó là ý muốn của Thượng Đế, chứ đâu có phải lỗi tại con người. Bây giờ tôi nợ các bạn bao nhiêu tiền lương? Ôi dào, nói đến lương lậu làm gì ông Moren? Trái lại, cần phải nói đến chứ. Ông chủ thuyền mỉm cười, buồn rầu nói. Nếu vậy, Pelelong nói, ông nợ chúng tôi 3 tháng. Coquelet, trả cho mỗi anh em 200 franc. Ở vào thời buổi khác, tôi sẽ nói thêm, trả thêm cho mỗi người 200 franc tiền thưởng. Nhưng thời gian không ủng hộ tôi, số tiền ít ỏi còn lại không thuộc tôi nữa. Mong các bạn thông cảm và đừng vì thế mà giảm bớt mất tình cảm giữa chúng ta. Pelelong cảm động quá, quay lại các bạn. Họ trao đổi với nhau vài câu, rồi nói với ông Moren. Thưa ông Moren, các bạn tôi nói là trong hoàn cảnh này, mỗi người chúng tôi chỉ cần 50 franc cũng đủ. Số còn lại sau sẽ hay. Cảm ơn các bạn. Ông Moren cảm động nói, các bạn đều có trái tim dũng cảm. Nhưng xin các bạn cứ cầm lấy. Và nếu các bạn tìm được nơi nào tốt hơn cho các bạn, cứ nhận việc ở đó, tùy các bạn. Câu nói sau cùng này gây nên một ảnh hưởng kỳ lạ trong đám thủy thủ. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Pelelong thở dốc, nói giọng nghẹn ngào. Thưa ông chủ giận chúng tôi sao mà nỡ đùa chúng tôi đi? Không đâu các bạn ạ. Tôi không hề giận các bạn, mà trái lại, tôi không đuổi các bạn. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, tôi làm gì còn tàu nữa? Vậy dùng thủy thủ làm gì? Sao? Ông chủ không còn tàu nữa à? Vậy ông chủ lại đóng cái khác chứ sao? Chúng tôi sẽ đợi. Còn tiền đâu mà đóng nữa? Tôi không thể nhận lời được. Nếu ông chủ không còn tiền thì chúng tôi cũng chả dám lấy lương. Thôi đủ rồi, tôi van các bạn. Tôi ước mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Emmanuel, Emma, con hãy đưa các bạn ra và thực hiện cho tốt ý muốn vừa rồi của cha. Tạm biệt ông Moren, có phải không ạ? Bernard nói. Phải các bạn, tôi cũng cầu mong như vậy. Nói xong, ông Moren ra hiệu cho Coquelet ra ngoài. Các thủy thủ theo sau ông thủ quỹ và Emma đi sau cùng. Ông Moren quay lại nói với vợ con. Tôi cần được nói chuyện riêng một lát với ông khách đây. Lúc đi ra, cô thiếu nữ nhìn người khách lạ với cái nhìn cầu khẩn, và lạ lùng thay, trên bộ mặt lạnh lùng ấy nở một nụ cười đáp lại. Khi chỉ còn lại 2 người, ông Moren ngồi phịch xuống ghế nói. Thưa ông đã nghe thấy và nom thấy hết. Tôi không còn gì để cho ông biết thêm nữa. Thưa ông, khách nói, tôi đã chứng kiến một tai họa mới, không mong đợi, đã xảy đến với ông. Vì thế, tôi muốn giúp ông đôi chút. Tôi là người chủ nợ chính của ông, có phải không ạ? Ít ra, ông cũng là chủ món nợ lớn mà tôi sẽ phải trả sớm nhất. Ông có muốn được gia thêm hạn phải trả không? Sự gia hạn sẽ bảo tồn được danh dự cũng như cứu sống cuộc đời tôi. Ông cần bao lâu? Ông Moren lưỡng lự một lát rồi nói. 2 tháng. Được, người anh nói. Tôi xin tặng ông 3 tháng. Thì ông tin là hãng Thomson và Friend. Xin ông cứ yên tâm. Tôi có toàn quyền. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 và bây giờ là 11 giờ. Vậy, đúng 11 giờ ngày mùng 5 tháng 9, tôi sẽ có mặt tại đây. Tôi sẵn lòng đợi ông. Ông Moren nói, ông sẽ thu được nợ hoặc tôi sẽ phải chết. Câu cuối cùng ông Moren nói rất nhỏ, khách không nghe thấy và điềm nhiên nhận sự cảm ơn nhiệt liệt của chủ rồi ra đi. Ông Moren tiễn chân khách đến tận cầu thang. Trên cầu thang, ông khách gặp Julie, cô thiếu nữ, làm ra vẻ đi xuống, nhưng thực tế cô đợi ông. Ôi thưa ông, Julie chắp hai tay lại nói. Thưa cô, người khách lạ nói, một ngày kia cô sẽ nhận được một bức thư ký tên là Thủy thủ Simbad. Cô sẽ hành động đúng như lời bức thư viết, dù có kỳ dị đến đâu đi nữa. Thưa ông vâng ạ, thiếu nữ đáp. Cô hứa với tôi chứ? Tôi xin thề. Tốt lắm, xin từ biệt cô, mong cô mãi mãi sẽ là một cô gái hiền hậu như hiện nay. Và tôi hy vọng rằng Chúa sẽ ban thưởng Emmanuel cho cô làm chồng. Julie khẽ kêu lên một tiếng thẹn đỏ mặt và phải giữ lấy tay vịn cầu thang cho khỏi ngã. Người khách lạ tiếp tục đi và đưa tay vẫy từ biệt. Xuống đến sân, ông gặp người thủy thủ già Pelelong, mỗi tay cầm một tập giấy bạc như còn chưa quyết định mang đi. Người khách lạ hỏi, này ông bạn, lại đây ta nói chuyện. Chương 30, ngày mùng 5 tháng 9. Kỳ hạn mà người đại diện hãng Thomson ra thêm đã đem lại cho ông Moren một chút hy vọng và thư thái trong lòng. Nhưng khốn thay, những chủ nợ khác có phải được như ông khách người Anh kia đâu. Trước những tai họa dồn dập của ông chủ tàu, tin chắc rằng ông sẽ bị phá sản, họ lại càng thúc ông tận. Ngày 20 tháng 8, người ta thấy ông Moren thuê một cỗ xe ngựa đi Paris. Trong lúc không còn biết xoay sở ra đâu được nữa, Ông nghĩ tới Đăng La, nhà triệu phú đang ngồi trên đống vàng ở Paris. Người trước kia đã từng đội ơn ông và chỉ cần một chữ ký bảo đảm của y là ông có thể vay được tiền của một ngân hàng. Ngày đầu tháng 9, ông Morel trở về Marseille, đầu đầy đau khổ và nhục nhã vì đã bị Đăng La khước từ. Ông không than thở một câu nào, lặng lẽ ôm hôn vợ con, bắt tay Emmanuel rồi vào buồng khóa cửa lại. Nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của ông, hai mẹ con lo lắng và bàn nhau viết thư gọi Maximilien Morel về. Max là một thanh niên mới 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học quân sự được phong thiếu úy ở lữ đoàn 53 và được ông Morel rất yêu quý vì tâm đầu ý hợp, vì tính cương trực và thẳng thắn. Lúc xuống phòng ăn, ông Morel rất bình tĩnh, nhưng thái độ bình tĩnh khác thường đã làm cho hai mẹ con bối rối lo sợ. Đến đêm, hai mẹ con vẫn thức. Hai người rón rén lên buồng ông làm việc, nhìn qua lỗ khóa, thấy ông đang ngồi lúi húi viết lên một tờ giấy đặc biệt. Linh tính báo cho bà biết, ông đang viết chúc thư. Hai mẹ con nhìn nhau rụng rời và run bần bật. Hai ngày sau, vẫn tình trạng như thế. Đêm ngày mùng 4, rạng ngày mùng 5, hai mẹ con nghe ngóng ở cửa buồng, thấy ông Morel vẫn đi đi lại lại, đến 3 giờ sáng mới thấy đi nằm. 8 giờ sáng ngày mùng 5, Julie đang ngồi trong buồng đợi anh ruột về, thì chợt có hai cánh tay ôm chặt lấy vai cô. Cô quay lại và reo lên. Trời ơi, anh mắc! Nghe tiếng reo, bà mẹ chạy lại và ngã vào cánh tay con trai yêu quý. Anh thanh niên nói, nhận được thư của em Julie con sợ quá, gia đình ta có chuyện gì thế mẹ? Bà Morel ra hiệu bảo con trai nói khẽ và bảo con gái chạy lên báo tin cho bố biết. Cô gái lao ra khỏi buồng, nhưng vừa đến đầu cầu thang cô gặp một người đàn ông tay cầm một phong thư. Trông thấy cô, người đó hỏi, giọng lơ lớ tiếng Ý. Thưa cô có phải là Julie Morel không ạ? Thưa ông vâng, cô thiếu nữ ấp úng đáp, nhưng ông cần gì ạ? Cháu không biết ông. Cô hãy đọc bức thư này, người lạ mặt nói, và đưa bức thư ra. Thấy Julie còn lưỡng lự, người đó nói tiếp. Vấn đề quan hệ đến vận mệnh của cha cô đó. Cô thiếu nữ cầm vội lấy bức thư trong tay người đó rồi vội vàng mở ra đọc. Cô đến ngay ngõ Mê Lăng, số nhà 15, hỏi người gác cổng, chìa khóa cửa buồng tầng 5. Và trong đó, cô sẽ thấy phía trên góc lò sưởi có một cái túi lưới bằng lụa đỏ. Cô cầm lấy và mang về cho cha cô. Cha cô cần phải có nó trước 11 giờ. Cô đã hứa sẽ nghe theo lời tôi. Tôi xin nhắc lại lời hứa đó. Thủy thủ Simbad. Cô gái reo lên một tiếng vui mừng, ngẩng mặt lên định hỏi thêm thì người đưa thư đã biến mất. Cô đọc lại bức thư một lần nữa và nhận thấy còn có một dòng tái bút. Cô vội đọc tiếp. Điều quan trọng là cô phải đến đó một mình. Nếu cô đi kèm một người nào khác thì người gác cổng sẽ trả lời không biết gì cả. Lời tái bút đó làm cô thiếu nữ cụt hứng. Cô do dự rồi quyết định cần phải xin ý kiến. Nhưng do một tình cảm lạ lùng, cô không hỏi anh cô, không hỏi mẹ cô, mà lại đi hỏi người yêu Emma. Cô kể hết chuyện cho Emma nghe. Suy nghĩ một lát, rồi anh thanh niên nói, phải đi thôi em ạ. Cứ đi một mình à? Phải, anh phải đi theo em. Nhưng anh không thấy điều kiện chỉ được đi một mình thôi sao? Thì vẫn chỉ có một mình. Anh sẽ đợi em ở một góc phố. Nếu thấy em chậm ra, anh sẽ xông vào và anh dám đảm bảo với em là kẻ nào định hãm hại em sẽ biết tay anh. Vậy là anh bằng lòng để em đi, hả anh Emma? Phải, bức thư con ấy đến vận mệnh của cha em. Vậy anh Emma, cha em có điều gì nguy hiểm thế? Emma lưỡng lự một lát, nhưng vì muốn cho Julie mạnh dạn đi ngay, anh bèn nói hết một cách tóm tắt rồi kết luận. Hôm nay đúng là ngày mùng 5 tháng 9, cha em hẹn đến 11 giờ, nếu không có một vị cứu tinh nào đó, thì cha em buộc phải tuyên bố phá sản. Ôi, cô thiếu nữ kêu lên, vậy ta phải đi ngay anh. Trong thời gian đó, bà Morel kể hết cho con trai nghe. Chàng thanh niên chỉ thoáng nhìn qua tình hình chi tiêu trong gia đình, cũng đã thấy được cảnh khó khăn về kinh tế, nhưng anh không ngờ vấn đề lại đến nông nỗi này. Anh lặng người đi, đột nhiên anh lao ra khỏi buồng, lên gác rất nhanh, vì anh tưởng cha anh ở trong phòng làm việc. Anh gõ cửa rất mạnh, thì lại thấy cửa buồng ngủ mở ra, và cha anh xuất hiện. Ông đã ở trong buồng ngủ, và bây giờ mới ra. Ông Morel thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai. Ông chưa biết anh đã về. Anh lao đến ôm lấy cổ cha, nhưng bỗng nhiên anh lùi lại. mặt tái xanh như xác chết, anh kêu lên: "Thưa cha, tại sao cha lại dắt khẩu súng ở cạnh sườn?" Ông Moren nhìn chằm chằm vào con trai nói: "Maximilian, con đã là một con người và là một người có danh dự. Lại đây, cha sẽ nói cho con nghe." Ông Moren dẫn con trai vào phòng làm việc, rồi khóa trái cửa lại. Ông bước đến bàn giấy, đặt hai khẩu súng ngắn lên một góc bàn và đưa cho con cuốn sổ còn để mở trên bàn, rồi nói: "Đây, con đọc đi." Anh thanh niên đọc dòng chữ: 287.500 franc cần phải có trong nửa giờ nữa, mà trong quỹ hiện chỉ có tất cả 15.257 franc. Đọc xong, anh thanh niên điếng người, lặng đi một lát, mãi sau mới hỏi: "Thưa cha đã làm tất cả để đối phó với vấn đề này rồi chứ?" "Phải," ông Moren đáp. "Cha không trông cậy được vào đâu nữa à?" "Không." "Và trong nửa giờ nữa," Mark nói một cách dầu dĩ, "dòng họ của chúng ta sẽ bị nhục." "Máu sẽ rửa nhục con ạ." "Cha nói đúng, và con rất hiểu cha." Rồi đưa tay về phía khẩu súng, Mark nói tiếp: "Một khẩu cho con và một khẩu cho cha. Cảm ơn cha." Ông Moren ngăn bàn tay con trai lại nói: "Còn mẹ con, còn em gái con, ai nuôi?" Một cái rùng mình chạy khắp người anh con trai: "Thưa cha còn nghĩ đến việc bảo con phải sống à?" "Phải, cha bảo thế đấy, vì đó là nhiệm vụ của con. Con có một tâm hồn trầm tĩnh và mạnh mẽ. Mắc con không phải là một người bình thường. Cha không bắt buộc con điều gì hết. Cha không ra lệnh cho con gì hết. Cha chỉ nói với con rằng, con hãy tỉnh táo mà nghiên cứu hoàn cảnh và tự con phải giải quyết lấy." Anh thanh niên suy nghĩ một lát, rồi với một sự nhẫn nhục cao cả biểu hiện trên cặp môi, anh từ từ giật bỏ lon sĩ quan trên cổ vai, chìa tay ra cho cha nói: "Thôi được, thưa cha, con sẽ sống." Ông Moren định quỳ xuống chân con, anh thanh niên vội kéo cha đứng lên, và hai trái tim cao thượng ấy cùng đập bên nhau một lúc. Ông Moren nói: "Con nên biết rằng đó không phải là lỗi tại cha. Con biết, cha là một người lương thiện nhất trên đời này." "Thôi được, chúng ta đã nói hết với nhau rồi. Bây giờ con hãy trở lại với mẹ và em gái con." Mắc quỳ xuống chân cha nói: "Thưa cha, xin cha hãy cầu phúc cho con." Ông Moren ôm lấy đầu con trai kéo lại, hôn mấy cái rồi nói: Phải, cha cầu phúc cho con nhân danh cha và nhân danh cả ba đời dòng họ nhà ta làm ăn lương thiện. Con hãy nghe cha nói đây, sự nghiệp mà tai họa đã tàn phá, bàn tay con người có thể xây dựng lại được. Vậy, con hãy bắt tay vào làm việc thật hăng say, thật dũng cảm. Mẹ con, em gái con và con hãy nghĩ đến một ngày kia, một ngày vĩ đại, một ngày trọng thể, ngày phục hồi danh dự, một ngày mà cũng trong căn phòng này con sẽ nói: cha tôi đã phải chết vì không làm nên sự nghiệp mà tôi đã làm ngày nay. Nhưng cha tôi đã chết yên lành và thanh thản, vì trong khi chết, người biết là tôi sẽ làm nên. Ôi thưa cha, nếu vậy thì cha có thể sống được. Nếu cha sống thì mọi việc sẽ thay đổi hết. Nếu cha sống thì lòng thương cảm sẽ trở thành hận thù. Nếu cha sống thì cha sẽ chỉ là con người thất tín, không giữ lời hứa, một con người mất hết danh dự. Nếu cha chết đi, con ơi, cái xác của cha sẽ là xác của một người lương thiện không gặp may. Nếu cha sống, tất cả các bạn bè thân thuộc sẽ xa lánh nhà ta. Nếu cha chết đi, tất cả thành phố Marseille sẽ ngậm ngùi đưa cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cha sống, con sẽ nhục vì mang tên cha. Cha chết, con ngẩng đầu lên nói: tôi là con người. Con một con người đã phải tự sát vì lần đầu tiên ông bị buộc không giữ được lời hứa. Anh thanh niên rên lên một tiếng như chính anh phải chịu cực hình này. Ông Moren lại nói tiếp: thôi, con hãy để cha ở lại một mình và cố gắng đưa mẹ và em gái con đi nơi khác. Cha không muốn gặp em gái con một lần nữa à? Cha đã gặp nó sáng nay rồi. Ông lắc đầu nói, và đã vĩnh biệt nó rồi. Thế cha có còn muốn chối trang một điều gì nữa cho con không? À có, con ạ, một lời dặn dò thiêng liêng. Xin cha cứ nói. Hãng Thomson là hãng độc nhất có lòng thương đến ta, mặc dù là do lòng ích kỷ hay gì chăng nữa. Phái viên của hãng ấy, 11 giờ sẽ có mặt ở đây để lĩnh số tiền nợ. Chính ông ta đã không phải là thỏa thuận, mà là đã biếu ta một thời hạn khất nợ là 3 tháng. Hãng đó phải được trả đầu tiên, và người phái viên đó phải được con kính mến. Thưa cha, vâng. Thôi bây giờ một lần nữa, vĩnh biệt con đi đi, cha cần được một mình. Con sẽ tìm thấy bản di chúc của cha trong ngăn kéo bàn tủ. Hai cha con ôm hôn nhau một lần nữa, rồi người con lao ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ông Moren đứng lặng yên một lúc, mắt nhìn chằm chằm ra cửa phòng. Rồi, ông giơ tay với lấy dây chuông kéo một cái. Một lát sau người thủ quỹ vào. Ông Moren nói, anh Cocklet thân mến, anh sẽ đợi ở buồng bên ngoài. Khi có ông khách mà cách đây 3 tháng đã đến, anh biết đấy, phái viên của hãng Thomson, anh báo trước cho tôi biết nhé. Nói xong, ông ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Còn 7 phút nữa, chỉ có thế thôi, chiếc kim đồng hồ chạy với tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng. Những gì đang diễn ra ở trong óc con người đó, trong những giây phút cuối cùng này, thật là khó tả. Phải trông thấy tận mắt cái trán ông đẫm mồ hôi, nhưng đầy nhịn nhục, cặp mắt ông đẫm lệ ngước lên trời, thì mới có thể có khái niệm được. Kim đồng hồ vẫn nhích lên, súng vẫn nạp đạn sẵn. Ông cầm lấy một khẩu súng và lẩm nhẩm tên con gái ông. Rồi, ông lại bỏ súng xuống, cầm lấy cây bút viết vài chữ. Hình như ông nói vĩnh biệt cô con gái còn chưa đủ. Rồi, ông lại nhìn đồng hồ, không còn đủ 1 phút nữa, mà chỉ còn lại ít giây. Ông lại cầm khẩu súng lên, miệng há ra, mắt dán vào cái kim đồng hồ, rồi tiếng động. Ông lên cỏ súng lại làm ông giật mình, lúc đó trán ông lạnh toát mồ hôi. Một nỗi khủng khiếp làm tim ông thắt lại. Ông nghe thấy tiếng cầu thang mở, rồi cửa buồng ông mở ra. Đồng hồ chuẩn bị điểm 11 giờ. Ông không quay lại, ông chờ tiếng cốc lét báo cáo, vị đại diện hãng. Ông dí khẩu súng vào miệng. Đột nhiên, ông nghe thấy có tiếng kêu, đúng là tiếng con gái ông. Ông quay lại và trông thấy Julie. Khẩu súng tuột khỏi tay, cô con gái thở không ra hơi kêu lên, thoát nạn rồi cha ơi. Và cô lao người vào lòng ông, tay cô giơ lên một cái túi lưới màu đỏ. Thoát nạn ư, con ơi, con nói gì thế? Vâng, cha xem đây này. Ông Moren cầm lấy cái túi, giật mình, ông mang máng nhớ ra, đã có thời kỳ cái túi này là của ông. Ông mở túi và thấy trong túi có một tập hóa đơn cho biết đã thanh toán đủ số tiền 287.500 franc. Bên cạnh đấy là một viên kim cương to bằng hạt dẻ, đính theo mẫu giấy có hàng chữ tặng cô Julie làm của hồi môn. Ông Moren đưa tay lên trán, ngỡ là mình chiêm bao. Đúng lúc ấy đồng hồ điểm 11 giờ, mỗi tiếng ngân của đồng hồ như dội mạnh vào trái tim ông. Con ơi, con lấy cái túi này ở đâu? Trong nhà số 15 ngõ Mê Lăng, trên mặt lò sưởi tầng gác thứ 5. Nhưng ông Moren kêu lên, cái túi này không phải của con. Julie liền đưa bức thư cho ông đọc. Đọc xong ông hỏi, thế con đã vào đấy một mình à? Anh Emma dẫn con tới, anh ấy phải đợi con ở góc phố. Thế mà lạ quá, lúc con ra anh ấy đã biến đi đằng nào mất. Một tiếng kêu từ ngoài cầu thang vang lên, bác Moren, bác Moren. Tiếng anh ấy đấy, Julie reo lên. Đồng thời anh thanh niên lao vào, nét mặt vừa xúc động vừa hớn hở. Anh reo lên, tàu Pharaon, tàu Pharaon. Sao, tàu Pharaon? Cháu điên đấy à, cháu Emma, tàu Pharaon bị đắm rồi kia mà. Tàu Pharaon, thưa bác, người ta báo tin tàu Pharaon đang cập bến. Ông Moren rơi phịch xuống ghế, ông cảm thấy không còn sức lực nữa, và tâm thần ông rối loạn vì những sự kiện xảy ra quá bất ngờ, quá thần kỳ, quá vĩ đại. Nhưng cậu con trai của ông cũng vào và kêu lên, cha ơi, sao cha bảo tàu Pharaon bị đắm rồi, nó đang lù lù cập bến kia kìa. Các con ơi, ông Moren nói, nếu quả thực như thế, thì đây là một phép kỳ diệu của Thượng Đế, không thể có được. Nhưng, một sự thật rành rành là cái túi lưới màu đỏ ông đang cầm trong tay là tập hóa đơn đã được thanh toán, là viên kim cương tuyệt diệu này. Ông bèn đứng lên nói, thôi nào các con, chúng ta ra tận nơi xem thực hư thế nào. Một lát sau, cả nhà kéo ra bến, lúc bây giờ đã đông đặc người, đám đông giãn ra trước ông Moren. Tàu Pharaon, tàu Pharaon, tất cả mọi người đồng thanh. Quả là điều kỳ lạ chưa từng có, một chiếc tàu mang tên Pharaon, Moren và con trai Maxey. Kẻ bằng chữ trắng toát ở mũi y hệt chiếc cũ, cũng chở đầy hàng hóa của chiếc tàu cũ đang bỏ neo và cuốn buồm. Trên cầu tàu vẫn viên thuyền trưởng Goma và bác thủy thủ già bẻ lái Penelon. họ đang giơ tay ra hiệu cho ông Moren. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các giác quan của ông Moren đã chứng kiến và hàng vạn người đã chứng kiến. Trong lúc hai cha con ông Moren hôn nhau trên bờ biển, dưới những tràng vỗ tay của dân chúng trước sự kỳ diệu này, có một người đàn ông, nửa mặt bị che lấp dưới bộ râu đen, đứng nép sau cái chòi gác. Người này đang quan sát cảnh tượng đó với một vẻ xúc động. Rồi lẩm bẩm: "Hãy hưởng hạnh phúc đi, ở những tâm hồn cao đẹp. Hãy hưởng phúc lành về những việc từ thiện mà người đã làm và sẽ làm. Việc trả ơn của ta cũng sẽ được giữ kín như việc làm của người." Và với nụ cười vui vẻ xen lẫn hạnh phúc, người làm mặt rời khỏi chỗ nấp. Không một ai để ý thấy việc đó vì mọi người còn đang bận rộn về sự kiện đang xảy ra. Người đó xuống một cái thang thường dùng để lên xuống bến thuyền, rồi gọi liền 3 tiếng: "Jacopo! Jacopo! Jacopo!" Tức thì có một cái xuồng lớn đến đón người đó, đưa ông ta ra một du thuyền rất lịch sự đậu ở phía xa. Người lạ mặt một lần nữa quay lại nhìn gia đình ông Moren đang ôm nhau khóc trong niềm vui sướng lạ lùng. Người đó nói một mình: "Và bây giờ, xin vĩnh biệt tấm lòng từ thiện, thủy chung, nhân hậu. Vĩnh biệt tất cả những tình cảm đang nở rộ lòng người. Ta đã thay quyền Thượng Đế để đền ơn những người tốt. Bây giờ, xin Thượng Đế hãy trao cho ta cái quyền trừng trị."